Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1768, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tại Ưng Nhãn giảng thuật thời gian bên trong, song phương tra để lọt bổ sung, mỗi người đều đúng mặt khác diễn viên kỹ năng có càng thâm nhập hiểu rõ. Thuận tiện về sau tác chiến thời điểm tiến hành phối hợp. Thương Nhất không biết cái này. Thật không quan hệ sao? Tiểu Toàn Phong đưa ra cái nhìn của mình. Có lẽ hắn liền trốn ở bên cạnh cũng nói không chừng. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem phương xa. Ưng Nhãn lắc đầu. Nhìn xem Tiểu Toàn Phong nói ra. Không trọng yếu. Thương Nhất biết mình định vị. Hắn chỉ cần có thể hạn chế lại Ô Hữu là được. Về phần Hoàng Đạo Cung Giả Niên. Chỉ có thể từ chúng ta tới đối phó. Một khi hắn ra tay. Liền sẽ bại lộ chính mình, mà chỉ cần giết hắn, dù cho Hoàng Đạo có thể bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế, kết quả cũng sẽ không có biến hóa, không có những lúc khác hệ kỹ năng diễn viên tại, cơ hồ không có phần thắng. Thiên Giang Nguyệt thu tầm mắt lại, gật gật đầu, trận này trận công kiên, đơn giản hiểu thành vương đối vương, binh đối binh là được, bởi vì Ô Hữu là cáo giới hội chủ yếu. Cho nên có thể đủ cùng hắn đối kháng chính diện Thương Nhất cũng nhất định là chủ yếu. Mặc kệ chiến thuật như thế nào biến hóa, đều là lấy điểm này làm cơ sở. Một khi chúng ta có thể hạn chế lại Hoàng Đạo cùng Giả Niên, hoặc là giết bọn hắn, Ô Hữu liền không thể không đứng trước một lựa chọn, là động thủ can thiệp, sau đó bị chỗ tối Thương Nhất đánh lén, vẫn là để chúng ta rời đi nơi này, chạy về phía Trung Yên chi địa. Ngược lại cũng giống vậy. Ưng Nhãn giọng nói nghiêm túc. Nếu như chúng ta thua, Thương Nhất cũng sẽ đứng trước lựa chọn giống vậy. Hơn nữa, hắn không phải Ô Hữu. Không có Ô Hữu lãnh huyết. Cái này dính đến một vấn đề. Hắn có thể hay không vì cứu chúng ta mà ra tay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến trầm mặc. Hẳn là sẽ cứu đi. Nếu không ta cùng Tiểu Toàn Phong cũng sẽ không ở nơi này. Ngụ Ngôn giọng nói thập phần không xác. Định, ngươi không khỏi quá coi thường hắn. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Hắn sẽ không như thế thiển cận. Lúc ấy hắn cứu các ngươi. Mặc dù mạo hiểm, nhưng cứu các ngươi chuyện này bản thân sẽ không liên lụy sự tình khác. Hiện tại không đồng dạng. Cứu các ngươi có thể sẽ chôn vùi toàn cục. Kết quả là mọi người cùng nhau chết. Theo lâu dài góc độ nhìn, không cứu người mới là cách làm chính xác nhất. Nhưng, nếu như chúng ta chết rồi, hắn không phải cũng thua. Ngụ Ngôn mở ra hai tay, kết quả còn là đồng dạng. Bị ảnh hí mặt lộ vẻ khó xử, nàng không chịu được đem chính mình đưa vào trong đó. Nếu như đổi thành nàng, đến tột cùng là cứu hay là không cứu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không quyết định chắc chắn được. Tiểu Toàn Phong nhìn về phía Ưng Nhãn. Ưng Nhãn ngươi làm sao nhìn? Ưng Nhãn dò xét mọi người, trầm giọng trả lời, làm Thương Nhất cùng Ô Hữu không tồn tại là được. Chúng ta không cần cân nhắc điểm này. Cứu người là chúng ta 5 người trong lúc đó sự tình. Đi qua hắn vừa nói như thế, còn lại 4 người ý thức được cái gọi là nan đề. Quả thực lo ngại, bất quá, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn tiếp tục mở miệng nói ra. Ngoặc kép. Mặc dù ta thật hy vọng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng là nếu như vừa lúc là giết chết Hoàng Đạo cùng Giả Niên thời cơ. Như vậy ta sẽ không đi cứu các ngươi. Ngụ Ngôn trên mặt chất lên lúng túng dáng tươi cười. Không cần nói thẳng ra a. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Ta biết, bị ảnh hí biểu lộ nghiêm túc. Không tiếc bất cứ giá nào đạt thành mục đích. Ngụ Ngôn nâng tay phải lên. Chụp chụp gáy chỗ. Nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi cũng đừng nói đến dọa người như vậy, phía trước không phải cũng không sai biệt lắm sao? Tại điện ảnh thế giới đều là tình huống như vậy, cứu người hay không quyết định bởi với mình. Hơn nữa, khi đó khẳng định thập phần khẩn cấp, làm sao có thời giờ từ từ suy nghĩ? Thiên Giang Nguyệt chọn hạ lông mày, không khoa trương như vậy, địa ngục điện ảnh không phải cho một cái khác lựa chọn sao? Kỳ thật chỉ cần có thể ở cửa ra xuất hiện về sau chạy vào đi. Sau đó luôn luôn kéo dài khoảng cách là được. Dù sao, không phải sở hữu diễn viên kỹ năng đều thích hợp chiến đấu. Cùng với trong này tiến hành nguy cơ tưởng tượng, chẳng bằng trước hết nghĩ nghĩ cáo giới hội dự định ứng đối như thế nào. Phải biết, chúng ta mới là tiến công một phương, bọn họ chắc chắn sẽ không bị động phòng thủ, đi ra giết chúng ta mới là cách làm chính xác nhất. Đương nhiên, đi ra phía trước có thể sẽ tại mộng thụ lưu cạm bẫy, phòng ngừa chúng ta phân đội đi đánh lén. Tiểu Toàn Phong cũng không nguyện ý lại đi tán gẫu đề tài mới vừa rồi, vậy chúng ta có thể phương pháp trái ngược, tập trung hỏa lực xử lý đi ra diễn viên. Ngụ Ngôn hai tay vỗ nhẹ. Không có khả năng. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Diễn viên trong lúc đó kỹ năng đặc tính chênh lệch quá lớn. Lấy Ưng Nhãn hành động tốc độ, chúng ta làm như thế nào đuổi theo? Một khi rơi vào tao ngộ chiến, khả năng hắn đã cùng cáo giới hội giao thủ hai hồi, chúng ta mới đuổi tới chiến trường. Trải qua Thiên Giang Nguyệt vừa nói như thế, mọi người trong đầu không tự giác hiện ra Ưng Nhãn cùng Cương Thiết Chi Dực cùng Hoàng Đạo không ngừng rời đi vị trí cảnh tượng, mà bọn họ còn tại to lớn trên nhánh cây tìm kiếm hốc cây đi tới chiến trường. Xác thực, chấm ngoặc kép, cho dù thập phần khó chịu Thiên Giang Nguyệt, Ngụ Ngôn cũng không thể không thừa nhận ý nghĩ của mình quá nhiều ngây thơ. Kia, ngươi có cao kiến gì đâu? Hắn lời nói xoay chuyển, đem nan để vứt cho Thiên Giang Nguyệt. Nhường Ưng Nhãn đến nói đi. Thiên Giang Nguyệt lại vứt ra ngoài. Ưng Nhãn hít sâu một hơi, tay phải nâng lên. Cương Thiết Chi Dực tựa hồ thu được chỉ thị, rời đi nhánh cây, quay chung quanh xung quanh cảnh giới. Qua ước chừng 10 giây, hắn mới mở miệng nói ra. Kế hoạch tác chiến chế định, cần tình báo ủng hộ. Đợi lát nữa, Tiểu Toàn Phong ngươi cùng ta theo trong kính thế giới đi tới mộng thụ điều tra. Trước mở nội bộ hoàn cảnh, kế hoạch cụ thể, trở về sau lại nói. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Không có vấn đề, ngươi có phải hay không dự định phân đội? Thiên Giang Nguyệt điểm ra Ưng Nhãn chân thực ý đồ. Quá nhiều người ngược lại liên lụy ta. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đi ra ám sát chúng ta khẳng định là Hoàng Đạo. Ta cùng Ngụ Ngôn phía trước khảo nghiệm qua hắn. Hắn sát thương độ chính xác thập phần đáng sợ. Nói đến đây, Ưng Nhãn dừng lại một giây, nhìn về phía Bì Ảnh Hí. Mặc dù Bì Ảnh Hí các ngươi ở trong mơ chiến thắng hắn, nhưng căn cứ ngươi cách nói, kỳ thật hắn một mực tại nhường. Dựa theo cáo giới hội dĩ vãng phong cách, cho dù là vì lợi dụng ngươi, hắn cũng có thể lựa chọn trước trực tiếp đưa ngươi bàn chân đánh gãy, để ngươi biến thành gánh vác. Bì Ảnh Hí khẽ nhíu mày, không có phủ nhận. Ừ, ta cũng dạng này cảm giác, cho nên nói, vì cái gì, Ngụ Ngôn thập phần hoang mang, thương nhất phía trước không phải cùng hắn tán gẫu qua sao? Thiên Giang Nguyệt thở dài, nói thực ra, thương nhất trực giác còn là rất chuẩn, lúc trước tán gẫu qua một lần liền cho rằng Hoàng Đạo biểu hiện cùng theo như đồn đại không hợp. Ta nghĩ, đối Hoàng Đạo đến nói, chiến thắng hắn chẳng qua là một cái kiểm tra. Dù sao, phía sau hắn còn có Giả Niên cùng Ô Hữu, nếu như ngay cả hắn đều không có cách nào đối phó, kia cho dù hắn tại thời khắc mấu chốt ra tay chế hành, tối đa cũng liền ngăn chặn một tên cấp điện đường diễn viên. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng, có chút đạo lý. Ngụ Ngôn nhìn về phía góc trái trên cùng, tựa hồ đang nhớ lại ngay lúc đó khung cảnh chiến đấu. Ta sẽ cùng Ngụ Ngôn giết hắn. Nhìn có hay không như hắn nói, có thể bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế. Ưng Nhãn đem chủ đề kéo về quỹ đạo. A, Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, ngón trỏ tay phải chỉ mình. Ta cần ngươi kỹ năng hiệp trợ rời đi. Chỉ bằng vào Cương Thiết Chi Dực quá nguy hiểm. Mặt khác ngươi kỹ năng cũng thập phần thích hợp tự vệ, sẽ không liên lụy ta. Ưng Nhãn cho ra lý do. Ta coi như ngươi là đang khen ta. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn gật gật đầu, làm cái ok thủ thế. Ưng Nhãn ánh mắt theo thứ tự đảo qua Thiên Giang Nguyệt, Bì Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong. Các ngươi chui vào mộng thụ, hoàn thành địa ngục điện ảnh giao phó nhiệm vụ. Về phần cạm bẫy, khả năng cùng vùng rừng rậm này sinh vật có quan hệ, nhưng cũng có khả năng không có. bởi vì địa ngục điện ảnh miêu tả là khiến cho giả niên công kích hoặc rời đi. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, tùy theo mà đến chính là giả niên công kích. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ ngưng trọng, nhưng vẫn là gật đầu. Hắn chỉ gặp qua giả niên một lần. Nói đúng ra, địa ngục đường về cùng giả niên chỉ tao ngộ qua một lần. Đương nhiên, kết quả thập phần không ổn. Hắn đến tột cùng là ai? Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí con ngươi co vào. Tóm lại, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Trước trốn đến trong kính thế giới. Chờ đợi lối ra cửa mở ra về sau mới quyết định. Không cần thiết cùng giả niên quá nhiều tiếp xúc. Hắn kỹ năng càng nhằm vào người. Cùng hoàng đạo khác nhau. Rất khó ảnh hưởng trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong lấy ra bình nước khoáng. Vặn ra cái nắp. Nửa ngồi trên mặt đất. Đem nước đổ vào trên nhánh cây. Bởi vì nhánh cây to lớn quan hệ. Cùng mặt đất khác biệt không lớn. Vẫn như cụ có thể tập hợp một chỗ. Đến lúc đó ta làm nhiều vài lần tấm gương. Để phòng vạn nhất. Trước nói như vậy. Ta cùng Tiểu Toàn Phong đi xem một chút tình huống. Các ngươi cẩn thận ẩn tàng. Chú ý đừng bị phát hiện. Ưng Nhãn đi đến Tiểu Toàn Phong bên người. Tiểu Toàn Phong tay phải ấn ở trên mặt nước. Rất nhanh, mặt nước dần dần ngưng kết. Biến thành mặt kính. Tiếp theo, hắn nhảy vào. Ưng Nhãn theo sát phía sau. Ước chừng mười mấy giây sau. Cương Thiết Chi Dực đáp xuống trên nhánh cây. Cũng tiến vào trong kính thế giới. Chờ đi, Thiên Giang Nguyệt tìm cái địa phương ngồi xuống. Nghỉ ngơi thật tốt. Kế tiếp có một hồi ác chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.